Chiến thần biến, chương 100, sư huynh tiện nghi, góc truyện audio.com. Triệu An nhíu nhíu mày, nói tới, lúc trước người thật không nên khoanh tay đứng nhìn, nếu người có thể thân cận với hắn nhiều một chút, chúng ta thay điện hạ triều thu người này có nhiều phần thắng hơn một chút. Hạ Hầu Đình nhìn sang Triệu An, có chút tức giận nói, cháu gái Thái Vân của ta, chấm. Ta biết, Thái Vân không phải ở Huyền Vũ Thành hay sao? Uy hiếp của tứ hoàng tử, thật sự có hiệu quả đối với tử tước Hạ Hầu ngươi. Triệu An hừ lạnh, dựa vào giao tình của người và bệ hạ. Chỉ cần nói một tiếng, tứ hoàng tử còn không lập tức ngoan ngoãn tới giải thích cho ngươi. Hạ Hầu Đình cả giận nói, đó là vì không phải đứa nhỏ của ngươi. Mặt ngoài tứ hoàng tử không dám làm gì, nhưng xuống tay sau lưng, ngươi có thể ngăn cản được hay không? Nói tới, sản nghiệp của Đằng Phi cũng không bị tổn thương quá lớn hay sao? Không bị tổn thương quá lớn, những thị vệ đi cùng hắn đã chết mấy chục người. Cái này còn chưa tính là tổn thương. Triệu An cười lạnh nói, họ Triệu, chuyện này không có trách nhiệm của ngươi. Ngươi là thành chủ, những án giết người xảy ra ở chỗ người quản lý. Chẳng lẽ hoàn toàn không có dính dáng tới người? Hạ Hầu Đình giận dữ nói. Hắc hắc, ngươi cũng không cần tức giận. Người và ta kỳ thật, cũng không muốn nhìn thế lực Đằng gia quá mạnh mẽ. Không phải sao? Triệu An giống như nhìn thấu Hạ Hầu Đình, cười khẽ, bằng không, lại thêm một Đằng Vân Chí. Như vậy ngươi cũng không muốn thấy chuyện này xuất hiện. Hạ Hầu Định hư lạnh một tiếng, không nói tiếp. Triệu An rót đầy ly cho Hạ Hầu Đình, nói nhỏ nhẹ, nếu bây giờ chúng ta đều là người của điện hạ, như vậy phải nên quên đi những điều không thoải mái trước kia. Hợp tác chân thành mới là điều chúng ta cần làm. Ta nói Hạ Hầu, cháu gái của ngươi quốc sắc thiên hương, nếu ta là ngươi, liền gả cháu gái cho hắn. Năm nay kẻ này vừa tròn 14 tuổi, chẳng những được đại hoàng tử coi trọng, còn có bên phía bệ hạ, tương lai nhất định tiền đồ không nói hết. Hắn tốt như vậy, sao ngươi không gả con gái cho hắn? Hạ Hầu Đình vẫn khó chịu như trước. Hắc hắc, con gái lớn của ta đã sớm lấy chồng, con gái nhỏ mới vừa 6 tuổi. Ta muốn, nếu Đằng Phi đồng ý, ta cũng không ngại gả con gái nhỏ cho hắn. Hôm nay cô gái xuất hiện bên cạnh Đằng Phi, ngươi cũng thấy đó, khi độ này không phải là con nhà bình thường, cũng chỉ có Thái Vân của nhà người mới so sánh được với nàng. Ông bạn già, bỏ qua cơ hội này, về sau chỉ sợ ngươi sẽ hối hận. Triệu An nghiêm túc nói. Ôi, bỗng nhiên Hạ Hầu Đình thở dài, nói, ta làm sao không muốn, chỉ là, quên đi, chuyện của người trẻ tuổi bọn họ, để bọn họ xử lý đi, ta già rồi, giúp đỡ điện hạ ngồi trên ngai vàng kia xong, ta cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe. Ánh mắt Triệu An hơi lóe lên, không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng ra khỏi phủ ra thành chủ. Đằng Phi hít không khí trong lành, thở phào một cái. Bị người trong yến hội tra tấn một trận, làm cho Đằng Phi bắt đầu hoài nghi có phải mình đã trở nên dối trá hơn nhiều rồi không. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy may mắn. May mà có Lăng Thi Thi bên cạnh, đối phó dễ dàng tràng cảnh này. Không thì, chỉ sợ mình thật sự không đối phó nổi. Quả thật còn đáng sợ hơn cả lịch làm sinh tử trong hồn vực của Thanh Long lão to. Hai người không lên xe ngựa, mà chậm chậm đi về phía trước. Người hầu đánh xe theo đằng sau. Sao hả, có phải cảm thấy học được nhiều thứ lắm không? Lăng Thi Thi cười hì hì nhìn Đằng Phi. Ta cảm thấy trở nên dối trá hơn nhiều. Cười đến cứng cả mặt. Đằng Phi buồn bực nói. Hì hì, người đó, người không biết buổi tối hôm nay mình nổi bật cỡ nào. Chỉ sợ đến sáng mai, toàn bộ giai tầng thượng lưu Hải Uy Thành đều nói chuyện về ngươi. Có không biết bao nhiêu người ước gì mình được chú ý giống như ngươi vậy. Lăng Thi Thi cười duyên nói. Sau đó khẽ than một tiếng. Giọng trở nên trầm thấp mất mát. Ta cũng không thích trường hợp này. Mới trước đây, mỗi lần mẹ ta dẫn đi tham gia loại yến hội này, ta đều cảm thấy phản cảm. Trốn sau lưng mẹ không muốn nói chuyện. Sau này mẹ trúng độc. Hôn mê không tỉnh, ta cùng ca ca xin nghỉ đi ra, tìm kiếm thuốc cho mẹ. Khi đó ta nghĩ, nếu có thể làm cho mẹ khỏe lại, cho dù bảo ta mỗi ngày đối mặt với những quý tộc dối trá này, để cho ta đứng trước mặt mẹ đối phó với lời khách sáo của họ, ta cũng sẵn lòng. Đằng Phi nhìn một bên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Thi Thi, khẽ nói, mẹ của cô nhất định sẽ khỏe lại. Vậy, có lẽ là thành ý của ta cảm động trời xanh, cảm động sao trời, để cho ta gặp được người có huyết lan ngàn năm. Đằng Phi, kỳ thật ta rất muốn nói với người. Cảm ơn ngươi. Lăng Thi Thi nghiêng mặt sang, nghiêm túc nói với Đằng Phi. Đôi mắt lúc này sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Đằng Phi kéo miệng, lộ ra tươi cười, nói. Không cần khách khí như vậy chứ. Ta rất hâm mộ cô có cha mẹ quan tâm. Lúc ta một tuổi, đã tách khỏi cha mẹ. Sau đó, chưa bao giờ gặp qua họ. Có thể được cha mẹ cưng chiều, bảo vệ, theo ý ta là tốt hơn bất cứ điều gì. Cho nên, ta sẽ giúp cô và Thiên Vũ huynh, để cho mẹ hai người sớm ngày khôi phục. Lăng Thi Thi cười duyên dáng, gật đầu thật mạnh. Lúc hai người trở lại Đằng phủ, bên này đã sớm chuẩn bị bàn ăn. Đằng Phi gọi mọi người đến, cùng mọi người ăn cơm tất niên. Còn bảo Trần Phương phát bao lì xì thật dày. Các dược sự cùng thợ rèn đã trải qua thời đại Đằng Vân Chí, lại trải qua thời đại Đồng Văn Đình, Đồng Văn Hổ. Cầm bao lì xì dày cộm này, không nhịn được cảm thán. Thật giống như quay về thời đại Tam gia. Thiếu chủ thật là rộng rãi. Đối với những người này, Đằng Phi biết không thể tiếc rẻ tiền tài. Bọn họ ở lại Đằng gia, đi theo mình, còn không phải vì những điều này. Chuyện có thể dùng tiền tài giải quyết, sẽ không tính là chuyện nữa. Sáng sớm hôm sau, Lăng Thi Thi tới nhắc nhở Đằng Phi phải đi gặp Ai Lý hội trưởng công hội thợ rèn Hải Uy Thành. Hai người thay đổi độ thương, ngồi xe ngựa đi công hội thợ rèn. Công hội thợ rèn nhìn qua rất xa xưa, ít nhất cũng có lịch sử mấy trăm năm. Thú vị là toàn bộ cửa chính to lớn toàn đúc bằng thép. Trên bảng hiệu viết bốn chữ lớn: Công hội thợ rèn. Trên chữ là một cây chùy sắt thật lớn. Hắn là dấu hiệu của công hội thợ rèn. Hai người trình bày ý muốn đến đây. Người giữ cửa lập tức mời hai người vào. Dễ biết hội trưởng đại nhân đã căn dặn sẵn. Người tiếp đón mời Đằng Phi và Lăng Thi Thi đến phòng khách, dọn trà nước điểm tâm, sau đó cáo từ đi ra. Đằng Phi đánh giá bài trí trong phòng. Bố cục rất đơn giản, rộng lớn cổ xưa, hơn nữa dọn dẹp sạch sẽ không chút hạt bụi. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng cười sang sảng. Cửa đẩy ra, thân thể ục lịch của Ai Lý hiện ra trước mắt họ. Vừa sáng sớm dậy đã nghe chim khách kêu to. Quả nhiên có khách quý tới cửa. Ai Lý nói ngoa xong, sau đó tùy ý ngồi xuống đối diện hai người. Bưng ly trà uống hết một hơi. Nhìn Đằng Phi, Ai Lý vuốt đầu, cười nói. Đằng Phi, có phải người đang tò mò vì cái gì ta chọn người hợp tác? Đằng Phi thành thật gật đầu, bởi vì quả thật là hắn không biết. Ôi, nói tới, đây là lần thứ hai ta hợp tác cùng Đằng gia. Ai Lý thở dài, như chìm vào hồi ức, chậm chậm nói. Lần đầu tiên, là mười mấy năm trước, khi đó có một võ giả trẻ tuổi đến Hải Uy Thành. Hắn rất mạnh mẽ, hơn nữa hắn gần như toàn tài, tinh thông rèn đúc, luyện tuốc. Thậm chí minh văn đã thất truyền rất nhiều mà hắn cũng biết được đôi điều. Chúng ta tỉ thí một trận, đấu rèn vũ khí, kết quả, ta thua. Ai Lý thẳng thắn nhún vai với Đằng Phi. Người kia, là cha của ngươi. Trước đó Đằng Phi đã có chút dự cảm. Lúc này nghe Ai Lý nói ra, vẫn cảm thấy mắt ấm lên. Cố nén lại, mỉm cười nói. Thì ra Ai Lý thúc thúc là bạn của cha ta. Đằng Phi chưa nói xong, đã bị Ai Lý cắt lời. Ai Lý rất nghiêm túc nói. Không, ta không phải bạn của hắn. Ha, Đằng Phi sững sờ ra đó. Lăng Thi Thi bên cạnh cũng hơi bất ngờ. Ta là đồ đệ của hắn. Lời của Ai Lý làm cho hai người Đằng Phi cùng Lăng Thi Thi rơi vào hỗn loạn. Hai người ngây ra nhìn lão già này. Nếu Đằng Vân Chí còn sống, bây giờ cũng không đến 40 tuổi. Còn lão già sắp rụng hết tóc này, nói gì cũng đã 60, 70 tuổi rồi. Hắn làm sao mà có thể nào là đồ đệ của Đằng Vân Chí? Không quá tin đúng không? Ai Lý cười cười, nói, tài không đợi tuổi, năm đó ta thua bởi phụ thân người, liền một lòng bái ông ta làm thầy. Tuy rằng hắn chưa từng đồng ý, nhưng hắn đã chỉ điểm cho ta rất nhiều bến mê. Ta có thể ngồi trên vị trí hội trưởng công hội thợ rèn. Tất cả đều là vì phụ thân người chỉ điểm. Còn bằng không, ta cũng chỉ là một tay thợ rèn giỏi giang một chút mà thôi. Các ngươi đi theo ta. Ai Lý nói xong, đứng lên, dần hai người đi qua nhiều sân viện, đi vào một chỗ từ đường, đẩy cửa vào trong, bên trong rất sạch sẽ. Trên chiếc bàn ở giữa đặt một cái linh vị. Linh vị nhìn qua cũng có tuổi. Bên trên điêu khắc, ấn sư Đằng Vân Chí linh vị. Đằng Phi nhìn thấy, mắt liền đỏ lên, đi tới nhận lấy nén nhang trong tay Ai Lý. Đốt lên cắm vào lư hương. Sau đó quỳ trên bồ đoàn, cung kính dập đầu, đứng lên, nhìn Ai Lý nói. Ai Lý thúc thúc, cảm ơn ngài đã làm chuyện này cho cha ta. Lăng Thi Thi đứng ở một bên, do dự một chút, cũng đốt ba nén nhang. Sau đó thành kính quỳ xuống, cung kính dập đầu mấy cái. Ai Lý nháy nháy mắt với Đằng Phi. Đằng Phi liền đỏ mặt, nói khẽ, cô không cần phải vậy. Sắc mặt Lăng Thi Thi hơi hồng lên, sau đó trừng Đằng Phi, ta là tỷ tỷ ngươi, nhìn thấy linh vị thúc thúc, tự nhiên phải bái lại, ngươi muốn ta thất lễ hả? Lúc này Ai Lý đứng một bên nói, cũng phải, Lăng Thi Thi khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đứng ở bên cạnh Đằng Phi. Lúc này Ai Lý mới trở nên nghiêm túc, nhìn Đằng Phi nói. Hắn là ta nên xem như sư huynh của ngươi. Tuy rằng sự phụ lão nhân gia chưa từng đồng ý, nhưng ta vẫn luôn cho là vậy. Cho nên, về sau người cứ gọi ta sư huynh đi. Ở trong Hải Uy Thành này, nếu ai dám khi dễ ngươi, sư huynh quyết không tha cho hắn. Cách chương.